Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 197. Này hai chuyện khác nhau. Liễu thị vừa nghe lời này, lập tức gật đầu nói. Kia hành, không thành vấn đề, sao có thể làm Ninh Nhi như vậy mỗi ngày buồn ở trong phòng. Buồn ra bệnh nhưng đến không được, khiến cho nàng đi nhà của chúng ta. Đi theo Vân Nhi một khối đi ra ngoài giải sầu cũng là tốt. Huống chi hai cái tiểu cô nương tổng so cùng chúng ta này đó lão thái bà có chuyện nói. Làm nhà của chúng ta Vân Nhi khai đạo nàng. Nói không chừng cũng liền thì tốt rồi. Ngươi nói đi, vậy các ngươi gì thời điểm bắt đầu nấu cơm nha? Ta tùy thời đều có thể đi. Này bạc nha ta cũng không cần. Chỉ ngóng trông Vân Nhi có thể khai đạo Ninh Nhi. Ta liền cảm thiên tạ địa. Thu thị vừa nghe Liễu thị nói như vậy. Lập tức cao hứng hỏi, Liễu thị nghe nàng này cao hứng. Liền bạc đều từ bỏ. Lập tức nói, chúng ta này việc nào ra việc đó. Vân Nhi giúp Ninh Nhi là hẳn là bạc, người nên lấy còn phải lấy. Các ngươi nương hai ngày này tính xuống dưới không sai biệt lắm 60 văn tiền. Chúng ta này sửa nhà khuyên can mãi đến 1-2 tháng đi. Khiến cho các ngươi nhiều kiếm điểm nhi, coi như kiếm điểm dư tiền. Các ngươi nương hai cầm trong tay cũng an tâm, không phải vừa vặn cấp Khâu đại ca chia sẻ một chút. Hắn một người ở bên ngoài bận bận rộn rộn cũng là không dễ dàng đâu, ngươi nói chính là. Ai, này lại thiếu ngươi người nhà tình, Thu thị vừa nghe lời này có chút đạo lý. Cũng không giống phía trước như vậy kiên trì cự tuyệt nhưng lại cảm thấy ngượng ngùng. Chính mình đi giúp đỡ làm cơm, kỳ thật cũng không gì. Ở nhà cũng là phải làm cơm mơ siêu chính là còn muốn bắt người khác bạc. Trong lòng có chút không thể nào nói nổi, này có gì đâu. Nga, đúng rồi, vậy ngươi liền đồng ý nói. Về sau khiến cho Khâu đại ca cũng đi nhà của chúng ta ăn cơm đi. Một người cũng là ăn, 10 cái người cũng là ăn. Không thiếu hắn một đôi mau tử. Chúng ta vừa lúc tu một cái nhà tranh, chuyên môn Thu thị ở kia ăn cơm dùng. Khâu đại ca là nam nhân, cùng hài tử cha hắn. Bọn họ cũng có chuyện nói, cũng miễn cho ngươi làm cơm, trở về còn phải làm đạo thứ hai. Ngươi nếu là cảm thấy không thích hợp liền về nhà thời điểm cho hắn cầm đi. Ngươi cũng đừng ở nhà lá mơ siêu, Liễu thị này đều giúp Thu thị an bài hảo. Thu thị nghe thấy Liễu thị nói như vậy, nghĩ nghĩ cũng là, chính mình ở tạ gia làm cơm, trở về còn phải làm sự. Nhưng đủ lăn lộn, bất quá chính mình một nhà ba người đều lưu tại nhân gia trong nhà ăn cơm nói. Này bạc sao, chính mình cũng không hảo muốn nhiều như vậy. Thu thị nghĩ nghĩ lúc này mới nhìn Liễu thị nói. Một khi đã như vậy, liền không cần cấp bạc, chúng ta một nhà ba người đi theo các ngươi một khối ăn cơm. Chẳng lẽ còn muốn các ngươi bạc đâu? Đây đều là hai chuyện khác nhau. Bạc ngươi nên bắt ngươi liền cầm. Ngươi cầm, ta mới có thể an tâm làm ngươi cho ta hỗ trợ không phải. Liễu thị thấy nàng lại ở chối từ, lúc này mới vội vàng cười nói. Nhà ta Vân Nhi nha đầu là cái gì tính tình ngươi cũng không phải không hiểu được. Nàng nếu là biết ngươi không cầm bạc, sợ là cũng không hảo thỉnh ngươi tới hỗ trợ. Một mã sự về một mã, Vân Nhi đều cùng ta nói. Làm ta cần phải muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Hiểu được ngươi người này lòng nhiệt tình ai? Vân Nhi nha đầu này a. Thu thị nghe thấy Liễu thị nói lời này. Trong lòng càng thêm uất thiếp, nhịn không được mở miệng nói. Thật là cái thông minh sẽ làm việc hảo nha đầu. Thu thị càng thêm nếu muốn chính mình. Đến đem chuyện này làm tốt tạ như mây cái này tiểu nha đầu tuổi tuy nhỏ. Nhưng là làm người xử sự lại là cổ đạo thực, cũng sẽ không để cho người khác không duyên cớ ăn mệt. Giống nhau cho nàng hỗ trợ đều là chiếm tiện nghi chiếm đa số, Liễu thị nghe thấy nàng nói như vậy. Lập tức cười nói, đúng rồi, Vân Nhi còn làm ta và ngươi hỏi một chút, nhà này còn có trứng gà không? Nếu là có lời nói, đợi lát nữa cùng ta cùng nhau lấy chút trở về đi. Liền ấn nàng ở trấn trên mua giá, 1 văn tiền một cái, nhà này đều là chút dốc sức sống người. dù sao cũng phải cho nhân gia ăn ngon uống tốt mới là. Thu thị vừa nghe này trứng gà đều phải mua. Không khỏi cảm thấy Tạ gia nhị phòng là thật sự có tiền. Lúc này mới nhìn Liễu thị nói, còn không phải là mấy cái trứng gà sao? Ngươi chờ, ta vừa lúc tích góp 20-30 cái đâu. Đợi chút đều cho ngươi cầm đi. Cái gì bà không bạc, chúng ta hai nhà gì giao tình a? Vừa rồi nói bạc hiện tại lại nói bạc, này không phải không duyên cớ đánh ta mặt, càng thêm cùng ta xa lạ không thành. Ai ra, ta hảo tỷ tỷ, người này nói chi vậy nha? Liễu thị xem Thu thị nói như vậy, lập tức mở miệng nói, tính tình của ngươi tính cách ta đều là hiểu được, nhưng là Vân Nhi cùng ta nói này trứng gà đều là muốn mua. Cũng không thể cho các ngươi không duyên cớ vô cớ mệt tiền. Ngươi nếu là không ăn, kia 20-30 cái ngươi liền đều cùng ta lấy thượng. Ta vừa rồi còn cùng kia Chu Thẩm nói đi, nàng nói các nàng ra nha, tồn rất nhiều đâu, nói đợi lát nữa cho ta đưa ra đi. Thu thị nghe thấy lời này nhi, trong mắt vừa chuyển, hướng tới Liễu thị nhìn nhìn, lúc này mới hỏi, Chu thị, cái kia lắm miệng bà tám. Ai, ngươi đừng nói như vậy, nhân gia như thế nào liền lắm miệng bà tám, cái này Chu thị chính là ngày thường dễ dàng nói điểm nhàn thoại. Kỳ thật không gì, vừa rồi thấy còn cùng ta nhiệt tình chào hỏi đâu. Liễu thị nghe thấy Thu thị đánh giá như vậy, không cong môi cười, có chút bất đắc dĩ. Thu thị xem Liễu thị còn không bỏ trong lòng, lập tức mở miệng nói, thôi đi, ngài nhưng nhìn đi. Chuyện này ngươi làm nàng đã biết, ngươi cái kia bà cũng sẽ biết, muốn cho lão bà tử biết ngươi còn có tiền mua trứng gà. Có bạc tu phòng, nhưng không được ở nhà đi nháo đâu. Thu thị lại nói tiếp nghiến răng nghiến lợi, giống như kia Trương thị cái này ác bà, là Thu thị nàng chính mình bà giống nhau. Dù sao mấy năm nay, Thu thị cũng là đã nhìn ra, cái này Trương thị chính là quỷ hút máu, Chu bái bì. Đem Tạ ra một nhà làm cho chướng khí mù mịt mới tính bỏ qua. Nàng mới bỏ qua, Liễu thị thấy nàng chỗ đó tức giận bất bình bộ dáng, không khỏi cảm thấy buồn cười. Bất quá Liễu thị cũng hiểu được chính mình mấy năm nay ăn nhiều ít mệt. Thu thị đều là thấy trong mắt, nàng thấy chính mình bất bình, cũng nguyên nhân chính là vì thuyết minh hai người quan hệ hảo. Nàng mới như thế. Nói cách khác, ai sẽ không duyên cớ vô cớ quản nhà người khác ra sự a? Kia không phải nhàn hoảng sao? Thu thị chạy đến trong phòng đi kêu Khâu Ninh Nhi ra tới. Lúc này mới cầm trứng gà bồi Liễu thị hướng tới Tạ gia đi đến. Khâu Ninh Nhi hôm nay ăn mặc một kiện mầm màu xanh lục váy, theo lý thuyết nên phụ trợ tiểu cô nương nhan sắc hồng nhuận. Chính là nàng sắc mặt lại có chút tái nhợt, mấy ngày không thấy. Cả người thế nhưng gầy ốm một vòng, này trên mặt xương gò má cao cao tủng khởi, đều sắp cởi tướng. Liễu thị nhìn nàng như vậy bộ dáng, không khỏi có chút đau lòng, lôi kéo Khâu Ninh Nhi tay nhỏ lúc này mới nói. Ai nha, người này như thế nào gầy thành như vậy, thím nhìn không duyên cớ đau lòng, người nói Vân Nhi thấy được không chừng nói như thế nào ngươi đâu thím. Ta không có việc gì, Khâu Ninh Nhi này nói chuyện thanh âm thực nhược, hữu khí vô lực, kỳ thật nàng cũng không phải cố ý như vậy. Chỉ là nhớ tới những cái đó sự tình trong lòng nhưng thật ra thật sự khó chịu đi lên, ngày này không buồn ăn uống, lại nghĩ phía trước Tạ Như Châu nói có yêu thích nữ hài tử, Khâu Ninh Nhi muốn càng thêm cảm thấy chính mình nhân sinh vô vọng, nàng thích người không thích nàng. Hết chương.